thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 29, cảnh báo. Góc truyện audio.com. Từ sau lần làm quen với Thanh Thanh, nó và cô ta thường xuyên qua lại với nhau ở trường, nhất là vào lúc hắn không có mặt. Nhạc Thanh Thanh rất hay đến lớp tìm nó. Xuân à, chị có chuyện muốn nói với em. Chị nói đi. Hôm nay gia đình chị có tổ chức một buổi tiệc vào lúc hơn 7:30. Em đến nhé, đây là thiệp mời. Dứt lời cô ta đưa cho nó một thiệp mời rất sang trọng. Cảm ơn chị, em nhất định sẽ tới. Và đây là của Long. Một chiếc thiệp mời nữa được đưa ra. 1S, 2S, vâng, em sẽ đưa tới tay anh ấy. Hai người sẽ cùng đi với nhau chứ? Có lẽ là như vậy. Còn chị thì hy vọng là như vậy. Khi tiếng chuông vào học vang lên, bóng dáng nó dần xa hơn ở phía sau, Nhạc Thanh Thanh nhoẻn miệng cười một nụ cười đầy sự chết chóc. Trò chơi vui mới chỉ bắt đầu thôi Xuân. Mọi giá tao phải có lại được Long. Biệt thự của hắn, hôm nay hắn cô đến tập đoàn làm việc mà ở nhà làm việc mà ở nhà làm cho yên tĩnh. Đến đó cứ chốc chốc lại có mấy con thư ký, nhân viên văn phòng, thậm chí cả tạp vụ kiếm cớ là có chuyện nên mới đến tìm hắn. Chứ thật ra toàn là biện hộ để được ngắm trai đẹp. Trong phòng làm việc, cốc cốc, chuyện gì? Dạ thưa cậu, ngoài kia cô một cô gái tên Trường Xuân nói là có việc muốn tìm cậu. Vừa nghe người hầu nói xong, hắn đã buông ngay toàn bộ công việc ra chạy nhanh một mạch xuống nhà. Đứng trước biệt thự của hắn, nó cảm thấy hơi lạnh lạnh, cảm giác như là ngôi nhà này không hề có một chút sự sống nào vậy, thừa nhận là nó to thật đi. Cây cối cũng rất tùm nhưng lại mang một vẻ gì đó đượm buồn trong dáng chiều mùa thu cô đơn. Hoàng hôn bao phủ lấy căn biệt thự, ít nhất còn cho nó một ánh sáng lẻ loi không rực rỡ nhưng thật tuyệt vời. Được một lúc thì bỗng nhiên cánh cổng lớn tự động mở ra từ đằng xa, nó nhận ra hắn đang đi đến chỗ mình. Em, tới đây có chuyện gì vậy? Anh không định mời em vào uống trà như em đã làm với anh mọi lần sao hả? Chẳng nhẽ anh bắt em đứng ngoài trong khi em đã lặn lội đường xa để tới đây sao? Nghe những câu nói bắt bẻ của nó, hắn liền bật cười thành tiếng, hắn không ngờ bạn gái mình lại là một người đôi co nhiều như vậy. Vậy thì xin mời tiểu thư. Phòng khách, nhà anh to thật đó. Nó trầm trồ khen căn nhà của hắn mà lòng đầy thán phục, nhà to cửa rộng. Tài năng không thiếu, tiền đè chết người, thật đúng là quá sung sướng. Nhưng, em thấy nó hơi lạnh lẽo. Dừng việc bình luận lại đi. Cha của em đây, ngăn cản sự bình luận bất hợp pháp của bạn gái. Rồi đưa cho nó một cốc trà nóng. Cảm ơn anh, giờ có thể nói anh nghe mục đích em đến đây chứ? Của anh đây, nó chia ra một thiệp mời đưa cho hắn. Gì đây, cầm lấy thiệp mời hắn hơi cau mày. Thiệp mời của chị Thanh Thanh, đưa anh làm gì, vì nó là của anh. Anh không đi, hắn ngả người xuống xòa lạnh nhạt nói. Em cũng đi mà, NS đi đi, coi như em xin anh đó. Lần này thôi, em muốn xem bữa tiệc của nhà họ Nhạc thế nào. Đi anh, nó bắt đầu làm bộ mặt nũng nịu với hắn. Nước mắt ngân ngấn trên con ngươi đen, điều này khiến cho hắn không mềm lòng cũng không được. Cuối cùng phải nói úc với nó nhảy cẫng lên vì vui mừng đến suýt ngã, nó vui vẻ đi lấy 4 cái túi ở cái ghế đối diện đưa hắn 2 cái túi. Nhìn vào trong đó toàn thấy quần áo hàng hiệu thì hắn cũng đã biết chủ ý nó là gì nên không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi thay đồ. 30 sau đó, hắn bước ra với một bộ đồ rạng rỡ, đó là một chiếc áo sơ mi trắng để lộ khuy trên cùng không cài khoác, ngoài là một bộ vest nhìn rất sang trọng và quý phái. Còn nó thì là một chiếc váy màu hồng nhạt, chiếc váy được thiết kế theo kiểu váy xòe nhiều tầng, ở giữa là thắt lưng bằng vải với màu hồng đậm gắn. Liền là chiếc nơ khá lớn nhưng dễ thương, ở phía sau nó mái tóc được búi cao gọn gàng, khuôn mặt tuy là tự trang điểm nhưng đẹp hết ý. Anh không ngờ người lúc nào cũng chỉ biết chơi như em mà cũng có khiếu thẩm mỹ đó. Đương nhiên rồi, từ nhỏ em đã thích làm nghề thiết kế đồ nên biết được ít cũng là chuyện thường thôi. Mình đi, biệt thự nhà họ Nhạc, cậu Chí Long, xin chào. Thấy hắn bước vào, bảo vệ canh cửa vội vàng đứng dậy chào hỏi lễ phép mà đầy sự kính trọng. Cùng hắn đi vào trong, nó khá ấn tượng với sự bài trí của nhạc gia. Các bàn ăn được sắp xếp theo kiểu nước ngoài là chính. Hầu hết nhìn dãy bàn 1 ở phía bên trái chỉ chứa toàn đồ ăn ngọt, dãy bàn 2 ở giữa là đồ mặn, dãy cuối cùng bên phải là đồ tráng miệng và rượu. Nhìn mà thèm dò dãi, còn ở cạnh mấy bàn tròn nhỏ toàn là những sự tụ tập dành cho các tiểu thư. Thiếu gia, chủ tịch các tập đoàn bàn chuyện này nọ, hợp tác làm ăn, đủ kiểu mọi người nói chuyện với nhau rất rôm rả. Nhưng không khí dần thay đổi khi hắn xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên nó và hắn ai cũng thắc mắc về cô gái đi cùng hắn là ai. Mấy ông già thì không quan tâm, nhưng mấy cô gái trẻ là FC cuồng của hắn thì rất muốn biết và thậm chí còn nguyền rủa thầm nó, ai kêu nó làm bạn gái của hot boy nổi tiếng nhất tạp chí quý tộc chi. Cũng may cho nó là vào 2 năm trước cuộc đính hôn của hắn và Thanh Thanh là tin mật nên chưa ai biết, chứ không thì nó đâu còn mặt mũi mà đứng đây. À, anh Long, Xuân, hai người tới rồi hả? Đột nhiên tiếng gọi của Thanh Thanh vang lên. Chị Thanh Thanh, hôm nay chị rất đẹp. Hi, cảm ơn em cũng đâu kém đi, chúng ta ra kia nói chuyện. Vâng, mình đi anh, khoác tay hắn nó kép hắn đi cùng, trong khi thực sự hắn không muốn có bất cứ dính dáng gì tới con nhỏ Thanh Thanh kia. Nhạc Thanh Thanh đưa nó và hắn đến một chỗ khá là vắng vẻ cho tiện đường nói chuyện, ở đây không khí không hề ngột ngạt. Tiếng nhạc du dương vang nhẹ trong màn đêm gây cho con người ta một cảm giác rất thoải mái. Dạo này anh ở Việt Nam mọi thứ vẫn ổn chứ Long? Mấy năm em ở bên Mỹ cũng không được thoải mái là bao. Mà lâu lắm rồi em không gặp gia đình anh hay. Tuần này, em đến nhà anh nhé. Vừa nói Thanh Thanh vừa để ý đến cảm giác của nó. Ánh mắt nó, cô ta nói ra tất cả những điều này cũng chỉ hy vọng nó hiểu được rằng trước kia khi không có nó mình và Long từng rất thân thiết. Cho dù sự thật không phải vậy, cảm thấy không khí gần như nặng hơn. Nó tiện mồm nói, thôi, anh và chị Thanh Thanh ở đây nói chuyện, em ra kia lấy ít rượu uống. Xuân, hắn định chạy theo nhưng bị Thanh Thanh cản lại. À, Long à, đột nhiên chân em đau quá, anh ở lại giúp em đi. Cô, không quan tâm đến hắn và Thanh Thanh nữa, nó chạy một mạch thật nhanh ra chỗ bàn rượu. Bàn rượu, sao họ có thể thân mật vậy được chứ? Không để ý tới cảm nhận của người khác sao? Vừa chọn rượu nó vừa lẩm bẩm một mình, bỗng từ đằng sau có một cô gái đi đến. Trong tay có cầm mấy ly rượu đỏ. Không may trượt chân vấp phải váy của một vị phu nhân nên ngã xuống. Suýt làm, độc ca 2R2 ly rượu lên người nó, cũng may nó phản xạ cao nên tránh kịp. Nhưng chung quy đi thì đâu tránh hết. Ở phần cuối của váy vẫn còn dính một ít. Có mắt nhìn không vậy hả? Vị phu nhân kia bực mình quay lại quát cô gái. Dạ, cháu xin lỗi, biết bộ váy này bao nhiêu tiền và mua ở đâu không? Dạ. Nó tự cười trong bụng với cái hành động đáng xấu mặt của bà già kia kìa, rồi mà sức hết còn nhiều vãi luôn. Bỏ vào WC để tẩy rửa vết rượu thì xui xẻo nó lại gặp đúng con nhỏ Hương Kim trong đó. À, Trường Xuân, chào cô, nó không nói chỉ liếc ánh mắt khinh bỉ về phía Hương Kim. Cô không ngạc nhiên khi tôi ở đây sao? Cô là cái thá gì mà tôi phải ngạc nhiên? Cười khẩy một cái nó nói một giọng lạnh tanh khiến cho Hương Kim phải dùng mình vì ánh mắt và giọng nói mang đầy sự khiêu khích cô ta còn không thể nhận ra. Được rằng cái người tên là Trường Xuân mà cô ta từng gặp ở Hawaii lại là người như vậy sao? Thu hồi lại sự kinh ngạc, cô ta lên tiếng. Cô đã kiêu hơn từ khi làm bạn gái Long nhỉ? Cái đó còn phải phụ thuộc. Trường Xuân, tôi không biết tình cảm của cô và anh Long tốt đến nhường nào, nhưng cô hãy nhớ một điều, cô đang là kẻ chen ngang vào hạnh phúc của người khác. Cô chỉ là một người đến sau tôi, cô hãy nhớ đến lời cảnh báo này của tôi và chia tay anh Long đi. Hất cằm đầy kiêu ngạo, Hương Kim huých vai nó một cái rồi đi luôn, để lại nó với một sự thắc mắc lớn trong đầu, chen vào hạnh phúc của người khác ý cô ta. Nói là sao, rốt cuộc nó đã làm gì sai? Kết thúc buổi tiệc nó và hắn ra về, trên đường đi nó không hề nhìn hắn mà chỉ nhìn ra ngoài cửa xe. Ánh mắt vô thức như chẳng còn suy nghĩ đùa CGCG một thứ gì cả, nhận ra nó khá lặng hắn quan tâm hỏi. có chuyện gì sao? Xuân, không, không có chuyện gì đâu anh. Nếu có chuyện gì thì em cứ nói với anh. Đừng giấu, nó quay lại cười với hắn khi nghe hắn nói vậy. Cảm ơn anh, nhưng thực sự em không có chuyện gì. Úc, thấy nó có vẻ như không muốn nói thì hắn cũng chẳng hỏi thêm hay làm phiền, chỉ yên lặng lái xe đưa nó về nhà. Cách chương.